Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, Khương Ly tranh thủ tình cảm, 4, chương 776, Khương Ly tranh thủ tình cảm, 4, công chúa gần 2 ngày qua cũng không rất hợp kính, trong một đêm tính tình đại biến, giống thay đổi cá nhân dường như, Lạc Nhã luôn luôn ôn nhu thanh lịch, là giữa hậu cung điển phạm. Hoa Dương Thái Hậu đối nàng thập phần vừa lòng, nhiều lần khen ngợi nàng là quốc sắc thiên hương mỹ nhân. Khả như bây giờ tử, sống thoát thoát là cái yêu nữ a. Như ý ở Tần Cung, đã học được ẩn nhẫn rất nhiều. Đối Lạc Nhã công chúa cố ý khiêu khích, cũng có thể như gió thoảng bên tai. Vừa vặn lúc này, bên kia tảng đá đường nhỏ thượng, một đám cung nhân vây quanh một cái phấn váy thiếu nữ đi tới. Phấn nộn làn váy, tràn ngập thanh xuân sức sống, bên ngoài khoác nhất kiện phấn màu lam đoàn áo choàng, lại mang theo vài phần hoạt bát đáng yêu, không có nùng trang diễm mạt, ngũ quan xinh xắn như trước đủ để diễm áp quần phương. Như ý liếc mắt một cái xem qua đi, đến không có nhận ra người nọ là ai, cho rằng lại là cái nào cung trong viện mỹ nhân, xếp triệt rất lớn. Nhưng nghe bên người vài vị mỹ nhân thấp giọng nghị luận nói. Trọng Quỳ tiểu thư đến đây, chính là nàng a, quả nhiên tuyệt sắc khuynh thành. Trách không được vương thượng cũng đối nàng ái mộ thừa tướng chi nữ. Địa vị lại không phải là nhỏ, người bình thường, sợ là không thể cùng nàng so sánh với. Như ý giật mình, cẩn thận lại nhìn đi qua, quả nhiên là Trọng Quỳ, vừa rồi nhưng lại nhìn nhầm, chính là cảm giác này. Thế nào là lạ, Như ý không nghĩ nhiều lắm, đẩy ra mọi người đi ra ngoài. Tiểu chủ nhân, vị này đó là Triệu Quốc Như ý công chúa, Thanh Đồng thấp giọng nói với Khương Ly một câu. Khương Ly ngẩng đầu, xem Như ý nghênh diện đi tới, chợt vừa thấy ngược lại không phải là tuyệt sắc diện mạo. Chẳng qua tú lệ đáng yêu, mặt mày linh động, Khương Ly không thể phát hiện nhíu nhíu mày, nghĩ đến đối phương là Triệu Quốc công chúa. Tuy rằng dung mạo không kịp bản thân, nhưng Triệu Quốc quốc lực, so với Vệ Quốc đến cường nhiều là mơ siêu mà hiện tại, nàng cũng không phải công chúa thân phận, trên khí thế, khó tránh khỏi liền người lùn nhất thiệt. Bất quá nghĩ lại, nàng rất nhanh hội trở thành Tần Quốc vương hậu, đến lúc đó, này Triệu Quốc công chúa nhiều lắm chính là cái phi tần. Còn không phải muốn quỳ gối ở bản thân dưới chân, nghĩ đến đây. Khương Ly cuối cùng khuôn mặt tươi cười nghênh nhân, Như ý, thật lâu không thấy ngươi, Tiểu Quỳ, ta làm cho người ta tùng vài thư tín cho ngươi, ngươi vì sao đều không để ý ta, Như ý bĩu môi, có chút dỗi, nàng cùng Trọng Quỳ là bạn tốt, có như vậy động tác nhỏ cũng chẳng có gì lạ, nhưng Khương Ly trong lòng lại lão đại mất hứng, khẩu khí chuyển lãnh, mấy ngày hôm trước ta đang bị bệnh. Cho nên sẽ không quản, Như ý từ nhỏ ở hầu trong phủ lớn lên. Tự nhiên cũng hiểu được sát ngôn quan sát, nghe vậy không khỏi nao nao. Cẩn thận nhìn xem Trọng Quỳ, không khỏi chậm rãi nới ra tay nàng. Nguyên lai ngươi sinh bệnh, ta không biết, nhĩ hảo chút sao, mặc danh kỳ diệu sinh ra đến xa cách cảm. Nhường Như ý cũng có chút không biết làm sao, không có việc gì, Khương Ly lại dơ lên tươi cười. Cũng không có hỏi Như ý vì sao phải viết thư cho nàng. Ánh mắt đã sớm liếc về phía cách đó không xa làm bộ như ngắm hoa đàm tiếu một đám trong cung mỹ nhân. Như ý, người ở trong cung lâu như vậy, những nữ nhân kia, vương thượng ưa ai? Khương Ly hỏi, Như ý có đầy mình tâm sự tưởng nói với nàng, lại không nghĩ rằng nàng hội đột nhiên hỏi này, nhất thời không hiểu ra sao, nhưng nghĩ lại. Có lẽ nàng có cái gì thâm ý, ta cũng không biết vương thượng thích ai, lời còn chưa nói hết. Lạc Nhã công chúa quyến rũ khắc nghiệt thanh âm lại vang lên đến. Như ý công chúa, vương thượng thích ai, ngươi không là tối rõ ràng sao? Giữa hậu cung nhiều như vậy nữ tử, vương thượng chỉ biết tam phiên bốn lần đi nhìn xem ngươi a, Như ý hừ lạnh một tiếng. Như vậy châm ngòi ly gián nàng mới không thèm để ý. Vương thượng đi nhìn xem nàng, Tiểu Quỳ mỗi lần đều ở. Hết chương.